kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của cuốn sách Thomas Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái của tác giả Từ Quang Á. 3. Nhằm vào túi tiền của phụ nữ. Cơ hội làm cho phụ nữ rút hầu bao nhiều hơn cơ hội làm cho đàn ông rút hầu bao rất nhiều. Thomas. Lịch sử hơn 500 năm của người Do Thái cho chúng ta thấy đàn ông làm việc kiếm tiền, phụ nữ dùng tiền đó để duy trì cuộc sống. Quan niệm về kinh doanh chính là phải vét hết tiền của người khác. Cho nên xưa nay, nếu muốn kiếm tiền thì phải nhắm vào phụ nữ. Đó chính là chân lý trong kinh doanh của người Do Thái. Câu nói nhắm vào phụ nữ đã trở thành cách ngôn trong phép kinh doanh của người Do Thái. Muốn kiếm tiền, hãy đánh vào tâm lý phụ nữ. Lịch sử kinh doanh hơn 4.000 năm của người Do Thái đã tổng kết hai chân lý không cần minh chứng. Một trong đó là nhắm vào phụ nữ. Đối với chân lý này, người Do Thái không hề nghi ngờ, giống như họ không hề nghi ngờ chân lý qua hai điểm xác định được một đường thẳng. Công ty Maxi ban đầu là một cửa hàng nhỏ, trải qua hơn 30 năm phát triển đã trở thành công ty lớn hàng đầu trên thế giới. Sự thực đã cho thấy điều này. Người sáng lập công ty, Joe, một người Do Thái, đã kết thúc cuộc đời làm thuê để trở thành ông chủ. Chính vì ông đã phát hiện khách hàng nữ nhiều hơn nam, nhận thấy mặc dù nam nữ kết bạn đi mua sắm, nhưng quyền quyết định mua vẫn nằm trong tay phụ nữ. Khi khai trương, cửa hàng của Joe chỉ kinh doanh trang phục, túi xách tay và mỹ phẩm dành cho phụ nữ. Mấy năm sau đã mở rộng thêm sang kinh doanh trang sức kim cương và vàng bạc. Công ty bán lẻ Macy ở New York có 6 tầng để bày bán vật dụng. Trong đó đồ dùng cho phụ nữ chiếm đến 4 tầng, 2 tầng còn lại bày bán đồ dùng tổng hợp, cũng bán nhiều mặt hàng dành cho phụ nữ. Tôi đã nhắm vào khách hàng nữ rộng rãi. Sau này nói đầy cảm xúc. Các nhân viên bán hàng của tôi đều nhắm vào họ. Sato cũng là bậc thầy về mặt kinh doanh nhắm vào phụ nữ trên thế giới. Ban đầu, tiến sĩ Sato mở một cửa hàng bách hóa ở Tokyo phồn hoa, nhưng kinh doanh 3 năm mà tình hình vẫn không tiến triển. Thế là ông hỏi ý kiến một người bạn Do Thái. Người bạn Do Thái này chỉ tặng cho ông 4 chữ nhắm vào phụ nữ. Tiến sĩ Sato trở về cửa hàng bách hóa của mình, bắt đầu chăm chú quan sát đặc điểm của khách hàng và quả thật nhận thấy tầm quan trọng của việc nhắm vào phụ nữ. Ông bắt đầu khoanh vùng đối tượng kinh doanh là nữ giới. Ông đã dành toàn bộ diện tích kinh doanh cho khách hàng nữ, chia đôi thời gian kinh doanh. Ban ngày thì nhắm vào phụ nữ nội trợ, bày bán quần áo, các đồ dùng nhà bếp. Tối đến thì đổi sang bán các đồ dùng thời trang dành cho các nữ khách đi làm, như nội y, nước hoa đắt tiền, trang phục công sở, vân vân. Chỉ riêng với nữ cũng không dưới 100 loại. Không ngờ phương thức này thật sự đạt hiệu quả. Khách hàng đến cửa hàng của tiến sĩ Sato ngày càng nhiều, đến mức diện tích kinh doanh thiếu rõ rệt. Trong tình hình không thể mở rộng kinh doanh do nhiều nguyên nhân, ông quyết định chuyển sang chuyên doanh nội y và bít tất dành cho phụ nữ. Phương pháp kinh doanh chuyên nghiệp này khiến lượng khách hàng giảm đi rõ rệt, nhưng thanh danh thì lại nổi tiếng khắp nơi vì sự đặc sắc, độc đáo, thu hút nhiều phụ nữ hơn đến mua hàng. Chủng loại hàng hóa phong phú, kiểu dáng thịnh hành, giá cả phải chăng, nên tình hình kinh doanh của cửa hàng Sato nhanh chóng phát đạt. Cuối cùng, chi nhánh cửa hàng chuyên doanh của Sato đã lên đến con số hơn 100, cơ bản dẫn đầu thị trường bít tất và nội y nữ trên toàn Nhật Bản. Kết quả của việc nhắm vào phụ nữ đã giúp Sato trở thành một trong những người giàu nhất Nhật Bản. Không nề hà, Sato nói với một người bạn về đặc điểm hoặc nhược điểm của người tiêu dùng nữ giới như sau. Đồ nguyên giá 100 đồng thì hạ xuống còn 98 đồng. Ba hàng số giảm xuống còn hai hàng số, phụ nữ sẽ cảm thấy rẻ hơn rất nhiều. Đàn ông sẽ bỏ ra 2 đồng để mua thứ mà anh ta cần ghi giá 1 đồng. Phụ nữ thì bỏ ra 1 đồng để mua thứ mà cô ta không cần có ghi giá 2 đồng. Chỉ cần một quảng cáo nói rằng công ty nào đó tổ chức bán giảm giá lớn ở nơi nào đó thì phần lớn phụ nữ sẽ chịu bỏ ra 30 đồng tiền xe đến mua một món đồ chỉ rẻ hơn 10 đồng. Thực phẩm không được nếm thử, phụ nữ cũng phải dùng tay sờ nắn để kiểm định chất lượng của nó. Hàng hóa được bọc kín, họ cũng không dám mua. Hãy để phụ nữ chạm vào hàng hóa còn hơn là mất công nói nhiều để giới thiệu cho họ. Cuối cùng, ông rút ra những kinh nghiệm về kinh doanh như sau. Đồ lớn bắt mắt hơn đồ nhỏ. Vật thể động bắt mắt hơn vật thể tĩnh. Màu tươi bắt mắt hơn màu tối. Thứ có màu nền hài hòa bắt mắt hơn thứ có màu nền sặc sỡ. Thứ có hình tròn bắt mắt hơn hình vuông. Người thu hút hơn vật. Hàng nước ngoài thu hút hơn hàng trong nước. Thứ có liên quan đến khách hàng thu hút hơn thứ không có liên quan. Nếu muốn kiếm tiền thì phải nhắm vào phụ nữ, nhắm vào số tiền mà phụ nữ giữ. Nếu nhắm vào đàn ông thì chỉ có thể vét được tiền lẻ trong túi họ. Đàn ông đến thế giới này là để kiếm tiền, nhưng không có nghĩa là họ có tiền. Quyền chi tiêu nằm trong tay phụ nữ. Phần lớn các thương nhân Do Thái coi phụ nữ là đối tượng đem lại lợi nhuận cho mình, vì họ tin rằng phụ nữ biết tiêu tiền hơn đàn ông. Tiền do đàn ông kiếm, nhưng quyền chi tiêu nằm trong tay phụ nữ. Người Do Thái tin rằng trên thế giới này, người kiếm tiền là đàn ông, còn phụ nữ thì dùng tiền đó để lo liệu việc nhà. Tiền do đàn ông kiếm, nhưng quyền chi tiêu nằm trong tay phụ nữ. Cơ hội làm cho phụ nữ rút hầu bao luôn nhiều hơn so với đàn ông. Kiếm tiền từ đàn ông khó gấp 10 lần việc coi phụ nữ là đối tượng. Đánh vào tâm lý phụ nữ, việc kinh doanh của chúng ta mới dễ thành công. Theo người Do Thái thì đây là chân lý được họ đúc rút trong hơn 4.000 năm kinh doanh. Bởi vì là chân lý nên không cần phải chứng minh. Nếu bạn cho là nói ngoa hoặc không tin thì xin hãy thử, chắc chắn có thể kiếm được tiền. Kinh doanh nếu muốn vét tiền của đàn ông thì khó gấp 10 lần so với việc coi phụ nữ là đối tượng. Bởi vì đàn ông thường không giữ tiền bạc. Như đã nói, kinh doanh coi phụ nữ là đối tượng thì rất dễ thực hiện. Chẳng hạn, các đồ trang sức bằng kim cương lóng lánh, lễ phục phụ nữ sang trọng, nhẫn, châm và dây chuyền cũng như túi xách nữ bằng da cao cấp đều mang lại lợi nhuận rất lớn. Nếu các thương nhân biết vận dụng thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Do đó, kinh doanh phải biết nắm bắt điều này. Chỉ có đánh vào tâm lý phụ nữ thì mới thành công. So sánh giữa phụ nữ và đàn ông thì giữa họ có rất nhiều khác biệt trong chuyện chi tiêu. Chẳng hạn như hành vi hàng ngày là tiêu tiền. Đàn ông sẽ bỏ ra 2 đồng để mua thứ mà anh cần có giá bán 1 đồng. Còn phụ nữ thì sẽ bỏ ra 1 đồng để mua thứ có giá 2 đồng nhưng cô ta không cần. Sự so sánh này cho thấy phụ nữ biết tiêu tiền hơn đàn ông. Khi kinh doanh, người Do Thái cho rằng cơ hội làm cho phụ nữ rút hầu bao nhiều hơn so với đàn ông. Kinh nghiệm kinh doanh bao đời nay của người Do Thái là nếu muốn kiếm tiền, trước tiên phải kiếm được tiền trong tay phụ nữ. Ngược lại, nếu người kinh doanh muốn vét tiền trong túi của đàn ông, ra sức nhằm vào đàn ông, thì cuộc kinh doanh này sẽ thất bại. Bởi vì công việc của đàn ông là kiếm tiền. Biết kiếm tiền không có nghĩa là cầm tiền. Có tiền, quyền chi tiêu vẫn nằm trong tay phụ nữ. Bởi vì phụ nữ hưởng dụng phần lớn quần áo, mỹ phẩm và xa xỉ phẩm như kim cương, dạ phục, nhẫn, châm, dây chuyền, túi xách cao cấp, v.v. Nên kinh doanh đồ dùng cho phụ nữ sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn. Hơn nữa, chủng loại đồ dùng cho phụ nữ không bao giờ là nhiều. Không một người phụ nữ nào sợ rằng quần áo của mình nhiều quá. Trái lại, họ luôn vì một đôi giày mà phối thêm hàng loạt phụ kiện khác như mũ, túi xách, v.v. Đến khi phối đúng bộ thì nhận thấy có thể đã lỗi thời, thế nên lại bắt đầu một vòng mua sắm mới. Dựa vào nhận thức độc đáo này mà thương nhân Do Thái luôn hướng đến phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Họ không ngừng thay đổi kiểu dáng mới, nhãn hiệu mới, kinh doanh nhắm vào phụ nữ, đánh vào túi tiền của phụ nữ đã rất thành công, kiếm về rất nhiều tiền. Những người Do Thái giỏi kinh doanh đều biết, kiếm tiền của phụ nữ là bí quyết kiếm tiền độc đáo. Bởi vì trên thế giới này, mặc dù đàn ông kiếm được rất nhiều tiền, nhưng quyền chi tiêu nằm trong tay phụ nữ. Đây chính là điểm quan trọng trên thương trường. Chỉ có đánh vào tâm lý phụ nữ thì tiền bạc sẽ vào như nước. 4. Tư duy đa chiều. Bất cứ thứ gì vào tay thương nhân cũng đều biến thành hàng hóa. Thomas khéo kiếm tiền bằng cách mua quốc tịch. Đối với người Do Thái, bất cứ thứ gì cũng có thể biến thành hàng hóa, kể cả thời gian, tri thức, thông tin, thậm chí đến không khí trong lành, nước thiên nhiên tinh khiết. Đối với họ, hàng hóa là bất cứ thứ gì có thể mang lại lợi nhuận cho họ thông qua giao dịch. Quốc tịch, thứ mà đối với đa số người Do Thái có ít nhiều mang tính lịch sử và dân tộc, đối với họ chẳng qua cũng chỉ là một thứ hàng hóa đặc biệt. Thông qua mua quốc tịch có lợi cho việc kiếm tiền, họ có thể kiếm tiền một cách hợp pháp và đàng hoàng. Rothin là một người Do Thái, người làm giàu nhờ quốc tịch điển hình. Quốc tịch của Rothin là Liechtenstein, nhưng ông sinh ra không phải đã là công dân của nước này. Để có được quốc tịch trên, ông đã phải mua bằng tiền. Lý do tại sao khiến ông phải làm như vậy? Liechtenstein là một quốc gia nhỏ nằm ở vùng giao giới giữa Áo và Thụy Sĩ. Dân số chỉ có 1,9 vạn, diện tích 157 km². Điểm đặc biệt của đất nước nhỏ bé này là thuế rất thấp. Đặc trưng này có sức hấp dẫn lớn đối với thương nhân nước ngoài. Để kiếm tiền, đất nước này bán quốc tịch với giá quy định là 70 triệu đồng. Sau khi nhận được quốc tịch nước này thì dù thu nhập bao nhiêu hàng năm cũng chỉ phải đóng 100.000 tiền thuế bất kể giàu nghèo. Do đó, Liechtenstein trở thành quốc gia lý tưởng thu hút những người có tiền trên thế giới đến đây. Họ rất muốn mua quốc tịch nước này, nhưng một đất nước nhỏ bé thì không thể chứa được nhiều người, nên muốn mua được quốc tịch nước này cũng không phải chuyện dễ. Thế nhưng điều này không gây khó khăn cho những người Do Thái tinh nhạy. Rothin là một trong những người Do Thái như thế. Ông đặt công ty ở Liechtenstein, nhưng văn phòng điều hành thì đặt trụ sở tại New York. Kiếm tiền ở Mỹ, nhưng không phải nộp các loại thuế phức tạp tại Mỹ. Chỉ cần mỗi năm đóng 100.000 đồng cho Liechtenstein là được. Ông là một kẻ trốn thuế hợp pháp. Giảm được tiền thuế thì sẽ nhận được nhiều lợi nhuận hơn. Rothin thành lập công ty chứng từ. Dựa vào việc này, ông thu được 10% lợi nhuận. Trong văn phòng của họ, chỉ có ông và một nữ nhân viên đánh máy. Công việc hàng ngày của người này là đánh giấy xin phép và chứng từ gửi cho các công ty sản xuất đồ trang sức khắp nơi trên thế giới. Công ty của ông thực chất là chi nhánh của Swallow. Bản thân ông cũng có thể coi là một đại lý. Nhắc đến công ty Swallow là nghĩ đến tiền vốn giúp Rothin phát tài, quốc tịch Mỹ. Dưới đây là một câu chuyện của ông. Nhà Daniel Swallow là một gia đình nổi tiếng ở Áo. Công ty của họ chuyên sản xuất đồ trang sức bằng thủy tinh giả kim cương. Rothin ban đầu đã nhắm vào công ty này. Do thời cơ chưa đến, ông đành phải nhẫn nại chờ đợi. Sau Thế chiến thứ hai, công ty của Swallow trong thời kỳ đại chiến bị quân Đức ép buộc phải sản xuất ống nhòm cho họ, nên quân Pháp quyết định tiếp quản công ty này. Sau đó, Rothin là người Mỹ, biết được tình hình, ông bèn tiến hành giao thiệp với gia đình Daniel Swallow. Tôi có thể giao thiệp với quân Pháp, thuyết phục họ không tiếp nhận công ty của ngài. Sau khi giao thiệp thành công, đề nghị nhượng quyền đại diện của quý công ty cho tôi đến cuối đời. Ngài thấy thế nào? Nhà Swallow rất tức giận trước điều kiện danh mãnh đó của Rothin. Nhưng sau khi suy nghĩ, vì lợi ích của chính mình, đành phải chấp nhận điều kiện này để giữ vững lợi ích to lớn của công ty. Đối với quân Pháp, ông lợi dụng uy lực cường quốc của nước Mỹ làm quân Pháp rung động. Sau khi Swallow chấp nhận điều kiện của mình, ông lập tức đến Bộ Tư lệnh quân Pháp trịnh trọng xin phép. Tôi là Rothin, người Mỹ. Từ hôm nay, công ty Swallow đã là tài sản của tôi. Xin phía Pháp đừng tiếp quản. Quân Pháp ngạc nhiên, vì Rothin là chủ nhân của công ty Swallow, tức là tài sản của công ty này thuộc về người Mỹ. Quân Pháp không biết làm sao, đành chấp nhận bỏ ý định tiếp quản. Công ty của người Mỹ thì Pháp không dám tiếp quản, vì họ không muốn gây hiềm khích với đồng minh. Sau đó, Rothin không mất một đồng xu mà thiết lập được chi nhánh của công ty Swallow, kiếm được rất nhiều tiền. Hợp đồng cũng là hàng hóa. Chỉ cần kiếm được lợi, thì ngay công ty của chính mình cũng có thể bán đi. Ngay cả hợp đồng ký với người khác cũng có thể bán như một món hàng. Trong phép kinh doanh của người Do Thái, công ty và hợp đồng đều là hàng hóa. Có lẽ bạn khó tin vào điều này, nhưng sự thực là như vậy. Có rất nhiều người Do Thái chuyên mua bán hợp đồng. Sau khi mua hợp đồng này, họ sẽ thay bên bán thực hiện hợp đồng và kiếm được lợi nhuận. Đương nhiên, hợp đồng bán đi chỉ giới hạn ở những hợp đồng được các thương nhân có uy tín lập ra một cách thỏa đáng và an toàn. Tuy nhiên, công ty thương mại dù lớn hay nhỏ cũng đều có quan hệ với người sang tay hợp đồng. Những công ty lớn của Nhật Bản cũng không ngoại lệ, nhất là những nhân viên công ty được cử đi nước ngoài đều có quan hệ với những người này. Người sang tay hợp đồng cũng từng đến công ty Fujita. Chào ông Fujita, hiện ông đang kinh doanh thứ gì? Tôi vừa ký một hợp đồng nhập khẩu 200 đô la với một công ty giày nữ cao cấp của Mỹ. Ồ, hay quá. Có thể chuyển nhượng quyền lợi này cho tôi không? Tôi trả cho ông 20% tiền hoa hồng. Người sang tay hợp đồng làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán. Fujita cũng nhanh chóng tính toán và cho rằng hoa hồng 20% là được, bèn chuyển nhượng ngay. Thế là người sang tay hợp đồng, cầm hợp đồng, nhanh chóng bay sang Mỹ gặp đối tác. Kết quả là Fujita nhận được 20% tiền hoa hồng, còn người sang tay hợp đồng thì kiếm được tiền từ việc nhập khẩu giày nữ cao cấp. 5. Giao dịch công bằng. Các bạn không thể buôn bán gian lận, phải dùng cân đúng, quả cân đúng, thăng đấu đúng. Thamus. Cấm lấy lãi và cho vay nặng lãi. Thamus rất quan trọng giao dịch công bằng. Lấy ví dụ, A và B thỏa thuận mua bán 100kg lúa mì với giá 2 triệu đồng. Khi đó, người bán A nếu quyết định thanh toán bằng tiền mặt thì lúa mì sẽ được giao dịch với giá 2 triệu đồng. Nếu đối tác kéo dài đến nhiều tháng mới thanh toán được thì người bán A có thể yêu cầu người mua B trả 2,4 triệu đồng, giá bồi thường. Như vậy, theo tham hức, yêu cầu của A là không hợp lý. Tại sao? Tại vì 100kg lúa mì tuy mới giao dịch gần đây cùng một mặt hàng nhưng lại có hai lớp giá. Như thế là vi phạm nguyên tắc về giá cả trong kinh doanh. Nếu tính lãi trong trường hợp kéo dài thời gian thanh toán thì càng không thể chấp nhận đối với người Do Thái, bởi vì họ tuyệt đối cấm lấy lãi. Thamus cấm người Do Thái lấy lãi nếu đồng bào mượn tiền. Đối với việc cho vay lãi, Rabbi Do Thái chỉ dạy rất rõ ràng. Trong con dân của ta, có người nghèo sống cùng với con. Nếu con cho người đó mượn tiền thì không được lấy lãi người đó giống như cho vay lấy lãi. Tại sao lại cho phép lấy lãi của người ngoại quốc? Bởi vì người ngoại quốc không phải là một bộ phận của nền văn hóa và kinh tế Do Thái. Trong lịch sử, những người biên soạn sách tham ước quy định rất nghiêm ngặt việc không tán thành cho vay nặng lãi hoặc lấy lãi đối với bất kỳ ai, và mở rộng định nghĩa cho vay nặng lãi là vượt quá số lãi gộp từ số tiền cho vay. Cho đến thế kỷ 5 và 6, khi đời sống kinh tế của người Do Thái chuyển hướng từ nông nghiệp sang buôn bán, rất nhiều hạn chế trong việc cho vay thời kỳ đầu đã không còn phù hợp với yêu cầu thời đại. Đồng thời, họ phải đối mặt với ngày càng nhiều sự bức hại và giày vò, như bị cấm sở hữu đất đai, làm nghề buôn bán, thậm chí bị cấm bán thực phẩm và quần áo cho những người phi Do Thái. Một trong số ít lĩnh vực mở cửa với họ là cho vay, cũng chỉ giới hạn ở chỗ người Do Thái kiếm được tiền đủ để duy trì cuộc sống trong tình hình không có cách mưu sinh nào khác. Đây chỉ có thể là một cách mưu sinh. Xét về căn bản thì người Do Thái vẫn cấm cho vay nặng lãi. Trong quan niệm của người Do Thái, nếu một người cho hàng xóm mượn tiền thì anh ta quyết không thể không nộp địa tô mà sống trong khuôn viên nhà hàng xóm, hoặc nộp địa tô rất thấp, bởi như thế sẽ tạo tiền lệ cho vay nặng lãi. Cấm cho vay nặng lãi giúp giảm thiểu rủi ro kinh tế và ổn định xã hội. Cách làm này còn biểu hiện trí tuệ và khích lệ tinh thần lao động của người dân. Giao dịch phải có đạo đức. Trong Thamus, giao dịch thương mại trở thành một nguyên tắc đặc thù, có quy phạm hành vi vượt ra khỏi lĩnh vực cuộc sống bình thường. Hơn nữa, những điều mà các Rabbi bàn đến phần lớn là làm thế nào để trở thành thương nhân có đạo đức, chứ không phải là dạy người đời trở thành những con buôn lớn chỉ biết có lợi nhuận. Từ đó, người Do Thái đã hình thành truyền thống là thương nhân phải có đạo đức thương nghiệp. Trong giao dịch, người Do Thái cho rằng dù ban đầu không có bất kỳ sự bảo đảm nào, nhưng người mua vẫn có quyền yêu cầu hàng hóa phải có chất lượng tốt. Còn nếu hàng hóa đó có lỗi, thì người mua vẫn có quyền yêu cầu đổi hàng. Hơn nữa, người bán cũng phải đồng ý đổi hàng. Nếu bên bán cho bên mua biết trước hàng đó có khiếm khuyết, chẳng hạn khi bán lừa thì cho biết trước là con lừa này đã có bệnh, thì bên mua không được yêu cầu trả hàng. Đó là ngoại lệ duy nhất trong kinh doanh ở xã hội Do Thái. Do đó, Talmud quy định bên bán hàng có nghĩa vụ nói rõ khiếm khuyết của hàng hóa cho khách hàng biết. Chỉ có như thế thì quyền lợi của bên mua mới được bảo đảm, tránh bị xâm hại do hàng chất lượng kém, bên bán sơ suất hoặc cố ý lừa gạt. Trong quá trình kinh doanh, người Do Thái rất chú ý đến yêu cầu giao dịch phải có đạo đức. Có thể nói thương nhân Do Thái là những người buôn bán có đạo đức nhất trên thế giới. Kinh doanh phải lấy điều thiện làm gốc. Stroh, thương nhân người gốc Mỹ Do Thái, khởi sự từ một nhân viên kế toán cửa hàng, đã từng bước trở thành tổng giám đốc của một trong những công ty bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, trở thành một trong những người giàu nhất thế giới trong thập niên 30 của thế kỷ 20. Song song cùng quá trình xây dựng sự nghiệp, ông đã có rất nhiều hoạt động từ thiện. Ngoài việc quan tâm đến phúc lợi của cán bộ nhân viên công ty, ông còn nhiều lần đến thăm các khu nhà ổ chuột của người nghèo ở New York, quyên tiền xây dựng trạm khử trùng sữa bò, tặng sữa bò tiệt trùng cho trẻ em ở 36 thành phố trên toàn nước Mỹ. Đến năm 1920, ông đã quyên tiền xây dựng được 297 trạm tặng sữa ở Mỹ và nước ngoài. Ông còn tài trợ xây dựng cơ sở y tế cộng đồng. Năm 1909, xây dựng trạm phòng trị bệnh lao trẻ em đầu tiên ở bang New Jersey. Năm 1911, ông đến thăm Palestine, quyết định dùng 1/3 số tài sản của mình để xây dựng ở đây trạm cung cấp sữa, bệnh viện, trường học, nhà máy, cũng như cung cấp các dịch vụ cho di dân Do Thái. Trên thực tế, khi làm từ thiện, thương nhân Do Thái cũng hoạch định phương pháp kinh doanh, lấy thiện làm gốc. Họ quyên rất nhiều tiền xây dựng các công trình công ích ở địa phương, nhận được thiện cảm của chính quyền địa phương, rất có lợi cho việc kinh doanh của họ. Nhiều phú thương Do Thái do có những nghĩa cử đẹp trong sự nghiệp, công ích tại nước sở tại, nên được phong tước như gia tộc Rothschild. Có người được Vương quốc Anh ban cho tước vị huân tước. Nhiều người Do Thái còn được chính quyền địa phương tạo điều kiện ưu đãi để khai thác bất động sản, mỏ quặng, xây dựng đường sắt, mở ra con đường kiếm tiền rộng rãi. Xét cho cùng, người Do Thái nhiệt tình quyên tiền làm từ thiện là một sách lược kinh doanh. Sách lược kinh doanh này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng danh tiếng, mở rộng ảnh hưởng của doanh nghiệp, gây thiện cảm cho người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp củng cố thị trường đã có và mở rộng thị phần sau này. Nội dung tiếp theo của cuốn sách Talmud, tinh hoa trí tuệ Do Thái của tác giả Từ Quang Á mà kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây, đó là 6. Bí quyết đàm phán. Chỉ cần có chân lý trong tay thì kiên quyết dùng chân lý ấy để bảo vệ quyền lợi của mình. Talmud. Người Do Thái coi trọng trang phục và các tiểu tiết thắng trước khi đàm phán. Người Do Thái rất coi trọng đàm phán. Trước mỗi cuộc đàm phán, họ đều thực hiện công tác chuẩn bị rất chu đáo. Ngoài ra, họ cũng rất chú trọng cách ăn mặc của mình và nghiên cứu kỹ lưỡng theo nội dung đàm phán. Họ thích mô phỏng vẻ bề ngoài của các quý ông. Điều này có hai ý nghĩa. Một mặt thể hiện sự tôn trọng đối tác, mặt khác gây ấn tượng tốt cho đối tác. Như thế đã giúp cuộc đàm phán thành công ở một chừng mực nhất định. Các đối tác trong đàm phán ngày nay rất chú trọng đến cách ăn mặc của đối phương. Họ để ý từ quần áo, giày, cà vạt, đến cặp táp, có đeo nhẫn đá quý, đồng hồ bạch kim hay không, từ đó phán đoán thực lực kinh tế của đối tác. Nếu ăn mặc quá giản dị thì đối tác sẽ mất niềm tin. có thể sẽ không đàm phán mà bỏ cuộc ngay. Vì vậy, người Do Thái yêu cầu rất cao đối với nhân viên thực hiện công việc đàm phán. Trước tiên, họ yêu cầu trang phục của người đó phải chỉnh tề. Đàm phán kinh doanh cố gắng không mặc đồng phục của công ty đi gặp khách hàng, nhưng khách hàng đến thì yêu cầu mặc đồng phục. Dù đồng phục hay thường phục thì cũng phải chỉnh tề gọn gàng, không được luộm thuộm. Đặc biệt, phải chú ý cổ áo, cánh tay áo có sạch hay không. Ống quần cũng phải phẳng phiu, giày phải bóng loáng, bít tất không lộ ra ngoài. Có người đi bít tất lỏng, tuột cả ra ngoài, rất khó coi. Đồng thời, người Do Thái cũng yêu cầu nhân viên đàm phán chú ý đến vệ sinh cá nhân. Họ yêu cầu ngoài trang phục sạch sẽ, còn phải chú ý đầu tóc gọn gàng khi tiếp chuyện người khác. Trên vai đầy gầu cũng khiến người ta mất tình cảm. Ngoài ra, kiểu tóc lòe loẹt cũng dễ gây phản cảm. Móng tay phải cắt gọn, kẽ móng tay phải sạch sẽ. Thông thường, âu phục màu sậm, nhất là màu lam sậm hoặc âu phục thành bộ màu tối dễ mang lại vẻ quyền uy cho người mặc. Hơn nữa, đối với người đàm phán, kiểu dáng trang phục không được quá thời trang, nếu không sẽ gây phản cảm cho người khác, từ đó giảm đi tư cách của người mặc. Còn về những tiểu tiết như cà vạt thì không được chọn loại quá loè loẹt. Thích hợp nhất là các kiểu sọc, điểm tròn, caro, vì sự giản dị không những mang lại cảm giác quyền uy mà còn lịch sự. Còn về phương pháp phối hợp, nếu bạn mặc áo vest caro thì tốt nhất là dùng một chiếc cà vạt màu trắng để tạo sự hài hòa. Còn nếu mặc áo sơ mi màu sậm thì nên đeo cà vạt màu nhạt. Trang phục dù chỉ thể hiện vẻ bề ngoài một con người, nhưng khi chưa có cơ hội thể hiện năng lực bên trong của mình thì nó sẽ trở thành nhân tố quyết định trong ấn tượng đầu tiên của người khác. Cho nên đừng để người khác phủ định bạn ngay từ ấn tượng đầu tiên trước khi bạn có cơ hội thể hiện năng lực nội tại của mình. Nếu không, dù năng lực đàm phán của bạn có tốt đến đâu thì cũng khó thành công. Bên cạnh đó, địa điểm đàm phán cũng rất quan trọng. Không khí đàm phán trong văn phòng và ở nhà hàng vừa ăn vừa đàm phán hoàn toàn khác nhau, nên kết quả đàm phán tất nhiên sẽ rất khác nhau. Trong cuộc đàm phán, nếu mình là chủ thì không những phải bố trí tốt phòng đàm phán, chuẩn bị sẵn mọi vật dụng, mà còn phải đặc biệt coi trọng vấn đề thứ tự ngồi thích hợp. Chỉ trong những cuộc đàm phán có quy mô nhỏ hoặc những cuộc đàm phán có tính dự bị thì mới không câu nệ vấn đề thứ tự chỗ ngồi. Khi tổ chức đàm phán chính thức, vấn đề thứ tự ngồi buộc phải coi trọng, bởi vì điều đó thể hiện là sự tôn trọng đối với người đàm phán. Tóm lại, khi đàm phán, người Do Thái không bao giờ lơ là trang phục và các tiểu tiết, không bao giờ quên nói một câu đầy quan tâm để đối tác tăng thêm sự kính trọng dành cho mình. Cũng không bao giờ có những động tác nhỏ bất lịch sự khiến đối phương phản cảm. Cho nên coi trọng trang phục và tiểu tiết là nội dung quan trọng không thể thiếu trong chính tuệ đàm phán của người Do Thái. Trên bàn đàm phán, phải nắm được ý đồ của đối phương, thuyết phục đối phương đồng ý với quan điểm của mình. Người Do Thái quan niệm rằng, để đối tác không trả giá, trước hết phải làm thay đổi thái độ của họ. Chúng ta cần coi dự tính, niềm tin, điều mong muốn của đối tác làm xuất phát điểm và dẫn họ đi theo kiến nghị của mình. Việc gì cũng có hai mặt của nó. Mỗi lần giao dịch đều có nhân tố thỏa mãn và không thỏa mãn. Hai bên cũng sẽ có một số ý kiến phản đối cần phải khắc phục. Giao dịch có thành công hay không, xét theo một nghĩa nào đó là ở chỗ bạn xử lý ý kiến phản đối như thế nào. Điều này được quyết định bởi cách bạn trả giá ra sao trong khi đàm phán, cũng như gây ảnh hưởng và làm thay đổi quan điểm của đối tác. Vợ của ông George có thị lực kém. Chiếc đồng hồ đeo tay của bà cần có kim ngắn, kim dài khác biệt rõ ràng. Nhưng hiện nay loại đồng hồ này rất khó kiếm. Người ta đã cố gắng rất nhiều và tìm được một chiếc đồng hồ mà bà có thể xem rõ. Thế nhưng, vẻ ngoài chiếc đồng hồ ấy rất xấu xí. Có lẽ chính vì vậy mà nó không bán được với giá $200. Ông George nói với người bán đồng hồ, $200 là quá đắt. Nhưng người bán đồng hồ lại bảo giá đó rất hợp lý và rằng nó chính xác đến mức một tháng chỉ sai vài giây. Ông George nói rằng không quan trọng thời gian có chính xác hay không. Và để chứng minh, ông Jock còn lấy chiếc đồng hồ cũ của bà vợ ra cho ông ta xem. Bà ấy đã đeo nó được 7 năm, nó luôn rất chính xác. Nhưng người bán đồng hồ đáp, qua 7 năm, bà ấy chắc cũng đã đeo chiếc đồng hồ nổi tiếng. Khi ông Jock chỉ ra rằng chiếc đồng hồ này xấu xí như thế nào, thì người đó lại phản bác, tôi chưa từng thấy chiếc đồng hồ nào thiết kế dành cho người có thị lực kém lại đẹp thế này. Cuối cùng, sau một hồi trả giá, họ đồng ý với giá là $150. Thực ra, khi bạn đã nắm được cốt lõi vấn đề, thì đã có sức mạnh nhất định, có thể xử lý ý kiến phản bác của đối phương, thuyết phục họ đồng ý với quan điểm của mình. Thuyết phục ở đây có nghĩa là làm cho đối phương nhận thức được điểm lợi hại thật sự của mình trong đàm phán. Đương nhiên, khi thuyết phục, phải làm cho khách hàng biết rằng bạn biết rất rõ quan điểm của họ, đối phương sẽ có hàng loạt phản ứng khi trả giá. Trước tiên, thương nhân Do Thái sẽ đánh giá đối phương một cách toàn diện, rồi tiến hành phân tích, đánh giá từng vấn đề cụ thể. Sau đó, họ sẽ kích thích đối phương thông qua hình thức thư kiến nghị. Một số lợi ích mà thương nhân Do Thái nhắc đến trong thư kiến nghị gửi đối phương có thể gây ra tác dụng kích thích này. Cuộc trao đổi từ điểm xuất phát này sẽ kéo theo sự hưởng ứng của đối phương, khiến họ đi theo quan điểm của mình. Quá trình thuyết phục này có thể được tiến hành thông qua sự cường điệu hóa mặt phải và thỉnh thoảng quay ngược lại mặt trái. Sự cường điệu hóa mặt phải ở đây có nghĩa là khi lời đối phương nói có lợi cho phương án của mình thì họ sẽ khích lệ đối phương. Còn sự cường điệu hóa mặt trái có nghĩa là khi đối phương không ủng hộ phương án của mình thì họ sẽ gây trở lực cho đối phương hoặc rút lui. Thực ra, ngoài việc gây ảnh hưởng cho nhân viên đàm phán, còn có thể gây ảnh hưởng đến tình hình đàm phán. Khi người đàm phán cần nỗ lực thu hút đối phương, họ có thể tạo cho đối phương một cuộc giao dịch tương tự nhưng có lợi hơn, điều kiện, kế hoạch khác và phương thức thỏa thuận ưu đãi hơn, hoặc cung cấp phương thức đánh giá khác cho giao dịch để gây ảnh hưởng đến tình hình đàm phán. Ngoài ra, tạo vòng xoáy và chính sách bên lề thường cũng có thể gây ảnh hưởng đến tình hình đàm phán. Người đàm phán kinh doanh có tính cạnh tranh đều biết rằng đối phương chơi trò tạo vòng xoáy trong một thời cơ nhất định. Đôi khi, họ cố ý muốn đối phương lâm vào vòng xoáy của họ, thậm chí rất kính phục những người đàm phán biết sử dụng phương pháp này. Nhưng trò chơi này thường rất nguy hiểm. Sử dụng phương pháp này có những kỹ xảo nhất định. Nếu thương nhân Do Thái cho rằng thái độ của đối phương quá lý tưởng, muốn tiếp tục đàm phán mà bản thân họ cảm thấy không thể đàm phán bình thường, thì sẽ lợi dụng những kỹ xảo này. Khi đó, họ không khuất phục ngay, vì điều này sẽ khiến đối tác không đánh giá cao sự nhượng bộ mà muốn giành thắng lợi lớn hơn. Đương nhiên, khi sử dụng kỹ xảo này, tuyệt đối không để đối phương nhận ra. Có lý thì không nhượng bộ. Khi đàm phán với đối tác trên thương trường, người Do Thái thường thành công vì họ luôn giữ nguyên tắc có lý thì không khoan nhượng. Nguyên tắc này bắt nguồn từ một cuộc đàm phán giữa thủy tổ Abraham của người Do Thái với Thượng Đế trong Kinh Thánh. Thượng Đế được biết, dân các thành Sodom và Gomara sống rất buông thả và vi phạm giáo ước, nên tuyên bố sẽ hủy diệt hai thành phố này để trừng phạt. Dân chúng hai thành bầu Abraham làm đại diện đi đàm phán với Thượng Đế. Abraham hỏi, nếu hai thành có 50 người công chính, thì người có tha thứ cho họ không? Thượng Đế đáp, nếu có, ta sẽ tha thứ cho chúng. Abraham tiếp tục truy vấn, nếu chỉ có 45 người? Thượng Đế lại nhượng bộ, nếu vậy cũng tha cho chúng. Abraham được thể tiếp tục truy vấn, hủy hoại thành phố có những người công chính, chẳng lẽ điều đó là chính nghĩa? Thượng Đế đương nhiên không muốn mang tiếng xấu nên đành nhượng bộ, tuyên bố chỉ cần có 10 người chưa từng phạm giao ước thì ta sẽ không hủy diệt hai thành phố này. Như thế Abraham đã tranh thủ giảm rủi ro đến mức thấp nhất. Thế là Abraham và Thượng Đế thực hiện một cuộc giao kèo bằng miệng, kết thúc cuộc đàm phán. Thế nhưng hai thành phố này cộng lại cũng không có đủ 10 người như thế. Abraham đành đau lòng nhìn Thượng Đế giắc lưu huỳnh xuống hủy hoại hai thành phố này, thành Sodom và thành Gomorra, chìm trong biển lửa. Đó chính là ví dụ điển hình về tài đàm phán của người Do Thái. Họ có rất nhiều kỹ xảo dùng lý lẽ ép đối phương nhượng bộ tối đa. Ta hãy xem. Thứ nhất, chưa chuẩn bị đầy đủ thì không lên bàn đàm phán. Trước đó phải tìm hiểu tình hình đối tác như thế nào, vấn đề ở đâu, người quyết định là ai, vân vân. Thứ hai, có điều theo đuổi, có điều không, làm sao để cả hai cùng thắng. Nếu chỉ nghĩ đến mình thì sẽ khiến cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt, thậm chí ép đối tác rút lui, khiến mình chẳng được gì. Thứ ba, giữ bí mật, dần lộ sự sắc sảo. Giữ bí mật của mình có thể làm cho đối tác không thể chuẩn bị chu toàn sách lược đối phó với mình. Dần lộ sự sắc sảo sẽ dễ làm cho đối tác chấp nhận ý kiến của mình. Thứ tư, là người lý trí. Trên bàn đàm phán, đối với những thứ mình thích thì chỉ cần thể hiện thái độ, không được để lộ ý đồ sẽ giành bằng được. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá đắt cho hành động này. Thứ năm, kiểm soát được mức độ sức ép gây ra cho đối phương. Trước hết, giữ thế cạnh tranh. Có thể thay thế phương án càng nhiều càng tốt. Thứ đến, xem đối phương là đối tác chứ không phải là đối thủ. Làm cho cả hai bên đạt được nhận thức chung một cách ôn hòa. Tiếp đến, làm cho đối phương cảm thấy nếu không theo điều kiện của bạn thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Thứ sáu, tìm cách làm cho đối phương phá vỡ bế tắc. Bế tắc cần phải phá vỡ, nhưng phía phá vỡ bế tắc trước thường đều phải trả giá bằng sự hy sinh lợi ích của mình. Thứ bảy, xác lập trước thời gian kết thúc đàm phán. Trong đàm phán, đơn phương tuyên bố thời gian chấm dứt đàm phán. Điều này dễ khiến người ta cho là một sự đe dọa. Hai bên cùng thương lượng thời gian chấm dứt sẽ hòa dịu không khí đàm phán. Thời gian này được xác định sẽ có thể tăng nhanh tốc độ đàm phán, làm phấn chấn tinh thần những người tham dự. Thứ 8, để trợ thủ tranh luận với đối phương, làm rõ tình hình của đối phương. Một trò chơi có luật lệ, do đó họ chơi theo luật, tin vào sự công tâm, cố gắng cùng với người có quyền quyết định ngồi ở hai bên bàn tiến hành công việc, tỉnh táo thăm dò tình hình của đối phương, đứng ở lập trường của đối phương để xét vấn đề, chừa cho đối phương đường lui, chú trọng trang phục khi đàm phán, ghi chép cẩn thận, tạo nên một bộ nguyên tắc đàm phán độc đáo. Một trong những bí quyết thành công của họ là luôn tỉnh táo trong khi đàm phán, được lý thì không khoan nhượng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi khosanhnói.com.vn đã gửi tới quý thính giả những nguyên tắc, những phương châm kinh doanh của người Do Thái. Có thể điểm lại đó là nhắm vào túi tiền của phụ nữ, tư duy đa chiều, giao dịch công bằng và bí quyết đàm phán. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và ngay sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả những bài học, những phương châm, những bí quyết kinh doanh của người Do Thái. Mời quý thính giả cùng đón nghe.